Chương 709, thảm bại sa tộc thần phục. Cái kia một sát na, toàn bộ cửu thiên chấn động cái kia một sát na, ngàn tỷ dặm hỗn độn hủy diệt. Cái kia một sát na, cái kia một tôn dường như thượng cổ thần linh đồng dạng người khổng lồ thân thế, vào đúng lúc này đổ nát. Không cái này không thể nào giết thiên lũ phát sinh cuối cùng tuyệt vọng tiếng gào. Hắn rất không cam tâm thực lực của hắn bất hủ, nhưng cũng vô pháp chống đối cái kia ẩn chứa ước vạn đại quân ý chí một kiếm. Hắn khí huyết bàng bạc, thể phách mạnh, cho dù là cứng rắn nhất thái cổ thần kim cu nở dê không cách nào so sánh. Nhưng dưới một kiếm này sụp đổ, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng phá toái ra. Tiếng ầm ầm, cuối cùng che lấp cắt thiên lũ nộ hống. Bất luận hắn dãy rủa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, chớ nói chi là chạy ra ngày hôm nay địa tù lồng. Cắt thiên lũ tất cả tiêu tan, duy có một đoàn lờ mờ đến mức tận cùng thần thức, dường như quỷ hỏa đồng dạng nổi lơ lửng. Đó là hắn hiếm hoi còn sót lại dưới một điểm cuối cùng ý thức. Hàn Tín đưa tay chộp một cái, trực tiếp là đem giết thiên lũ thần thức giam cầm với trong lòng bàn tay. Hàn Tín ánh mắt quan sát xuống. Phía dưới có ngày hoàn toàn đỏ ngầu, như cu nở dê la dưới lên một hồi mưa ma u, thậm chí liền ngay cả cái kia trôi nổi vần. Cu nở dê vào đúng lúc này bị máu tươi nhuộm thành huyết hồng. Toàn bộ nửa phía bầu trời đều là như vậy. Hàn Tín bước ra một bước đi tới ở giữa chiến trường, khí thế của hắn vào đúng lúc này đống nhiên bạo phát. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt ngưng trệ, tất cả mọi người là dừng lại, chỉ có vang lên một trận tiếng hoan hô, cái kia là tới từ binh tiên quân hoan hô. Bọn họ nguyên soái xuất hiện cu nở dê chính là đại diện cho nửa bước đạo tôn, trong lúc đó chiến tranh đã kết thúc. Một vị nửa bước đạo tôn người đủ để dễ dàng xoay chuyển một hồi chiến tranh cục thế. Thắng bại đã vào đúng lúc này công bố, sao lại thế, làm sao cắt chiến thiên thủ bên trong chiến binh ầm ầm hạ xuống, đập xuống hư không. Ở trong mắt hắn vô cùng mạnh mẽ lao tổ, lại bại bất quá là mờ ơ y trăm cái hô hấp thời gian a. Cắt chiến thiên có chút khó có thể tin, thậm chí ma sát một hồi hai mắt, muốn xác nhận có hay không hai mắt bị máu tươi nhiễm đỏ mà mơ hồ, nhưng mà, chờ hắn lại một lần nữa nhìn về phía Hàn Tín trong tay cái kia một đoàn thần thức thời gian, lại là sửng sốt. Cái kia ti nhờ cơ hiện lên mặt, hắn lại sao sẽ không quen biết. Không chỉ có cắt chiến thiên nhận thức, đông đảo sa tộc cường giả đều là nhận thức, thậm chí mỗi một vị sa tộc tướng sĩ đều là nhận thức. Bọn họ cực hứng, kinh hoàng, thả ra trong tay binh khí. Liền ngay cả cái kia ở trong lòng bọn họ tồn tại vô địch lao tổ cũng đã bại, bọn họ còn lấy cái gì đi chiến đấu. Thời khắc này, vạn quân đều không đấu chi, các ngươi cũng đang làm gì. Còn không mau một chút nắm lên trong tay các ngươi vũ khí giết, vì là lao tổ báo thù. Cắt chiến thiên nhãn huyết hồng, hắn cơ hồ là giống giận. Đáng tiếc không có một hạt cắt tộc tướng sĩ đáp lại, vì là lao tổ, vì là sa tộc giết cắt thú đáp lại cắt chiến thiên, hắn để lên trong tay chiến đao, cho dù là chiến giáp phá thoái, cu nở dê việc nghĩa chẳng từ nan xông lên. Cắt chiến thiên, cắt thú hai người các ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút trở về, các ngươi khó nói muốn cho sa tộc từ đây chắc chắn diệt sao? Các ngươi chính là sa tộc thiên cổ tội nhân. Không ít sa tộc cường giả sửng sốt, cơ hồ là trong khoảnh khắc đó bật thốt lên. Đáng tiếc bọn họ thanh âm cuối cùng là trễ một bước. Cắt chiến thiên hỏa cắt u đã giết ra. Ha ha, thú vị. Hàn Tín trong hai tròng mắt né qua một vệt vẻ kinh dị. Nhìn cái kia hướng về hắn xông lại hai người, sản sinh một chút hứng thú. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy người nếu là làm tướng, tất nên có vạn phu bất đáng chi dũng, chiếm được có thể vượt qua trăm vạn hùng binh. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên là lên ái tài chi tâm, nhất định phải Hàn Tín nhất chỉ nhẹ chút. Trong miệng thốt ra một chữ âm thiên địa quy tắc ba động, thời không cu nở dê vào đúng lúc này ngưng trệ lại. Ở cắt chiến thiên cắt thú hai người quanh thân hình thành một tòa lao tù, bọn các ngươi hai người, có thể nguyện thần phục hàng. Có thể sinh lại càng là có thế bảo vệ tộc của ngươi vạn tái không lo. Hàn Tín nói. Không hàng cắt u cái thứ nhất phẫn nộ mở miệng. Hắn trong hai tròng mắt tràn ngập, chỉ có phẫn nộ sát ý. Cắt chiến thiên không nói, nhưng hắn diện mạo bên trong cũng có được lấp lóe. Thần phục với người khác bên dưới là một cái khuất nhục sự tình, nhưng thân là nhất tộc chi trưởng, lại là càng phải vì là sa tộc ước vạn con dân mà suy nghĩ. Hắn chúng ta nguyện hàng tướng quân thần uy, chúng ta đồng ý thần phục với Đại Tần Hoàng Triều. Vĩnh viễn, không phản mà ở lúc này, từng đạo thanh âm lại là đột nhiên truyền đến. Đó là từng vị sa tộc cường giả, trên mặt bọn họ tràn ngập hoảng sợ. Tự hồ sợ chậm một hồi, này thanh lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ rút đao liền sẽ rơi xuống. Các ngươi cắt nỗi căm giận trong lòng nộ, nếu như không phải là bởi vì vô pháp xoay người, hắn lửa giận đã sớm thiêu đốt hạ xuống. Chúng ta nguyện hàng một bên cắt chiến thiên lại là làm ra cuối cùng quyết định. Hắn không thể không làm Sa tộc cân nhắc tộc trưởng. Ngươi cắt thú thật không thể tin nói. Ngươi có thể tùy hứng đến không để ý Sa tộc an nguy mà làm đệ đệ ngươi báo thù thế nhưng, ta không thể, ta là Sa tộc nhất tộc chi trưởng, nhất định phải vì là Sa chủ cân nhắc cắt chiến thiên sâu sắc thở dài một hơi, trên mặt hắn hiện lên một vẻ chán nản. Ngẫm lại đã từng hắn, loại gì hăng hái. Bây giờ lại là muốn lưu lạc người khác chi thần, khuất phục tại người khác bên dưới bất quá, ta có một cái kiện, nhất định phải thả lại ta tổ tiên nếu như không tha, ta, thề sống chết không hàng cắt chiến thiên vọng hướng về Hàn Tín, nói ra chính mình yêu cầu. Hắn trong mắt lóe ra một vẻ kiên quyết đây là hắn danh giới cuối cùng cùng ta bàn điều kiện. Ha ha Hàn Tín cười gần vang vọng ở bên trong trời đất. Lại là làm cho cả thiên địa chỉ có nghiêm nghị cắt chiến thiên, ngươi đang nói cái gì? Tướng quân chớ giận, lời ấy coi như chưa từng nghe thấy tổ tiên không tộc liền không tha, ngược lại một cái lao bất tử, cu nở dê không ngại hầu như vào đúng lúc này, vô số nằm dạp ở Sa tộc cường giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Bọn họ vẻ mặt ngơ ngác, khiếp sợ, khủng hoảng dồn dập là vào đúng lúc này nói. Các ngươi, cắt chiến thiên nhãn bên trong chỉ có bồ cờ lên hỏa diễm. Để hắn vạn vạn không nghĩ đến là, cho dù là tại loại này thời điểm, trong tộc một ít người bảo thủ vẫn như cũ nói ra không chịu được như thế lọt vào thai lời nói. Những câu nói này để tâm hắn lệnh ta có thể thả ngươi tổ tiên một mạng, nhưng ngươi cần ký xuống đại đạo khế ước, cùng tồn tại dưới đại đạo thệ ngôn. Hàn Tín nở nụ cười, chậm rãi nói. Lập tức, hắn nhấc thẳng một điểm, giải trừ cắt chiến thiên hai người cầm cố. Lời ấy thật chứ cắt chiến thiên hoạt động một chút thân thể. Lập tức nhìn về phía Hàn Tín. Bản xoáy nói, những câu là thật. Hàn Tín đài mắt, nhàn nhạt nói. Hắn tay trái nhẹ dương, cắt thiên lưu thần thức bay đến cắt chiến thiên trước mặt. Cùng lúc đó, còn có cái này hai tấm huyền tờ giấy màu vàng. Trang giấy bên trên khắc đầy phức tạp đạo văn. Được cắt chiến trời cũng là không chút do dự, lòng đất đại đạo thệ ngôn. Hắn cắt ra đầu ngón tay một giọt máu tươi, rơi vào cái kia một trương huyền tờ giấy màu vàng bên trên. Hỏa diễm bốc lên. Đem tờ giấy kia thiêu đốt. Nhưng sâu xa thăm thẳm bên trong nhưng lại có một kia liên hệ, cắt chiến thiên rất rõ ràng có thể cảm giác được, dường như chỉ cần cái kia Hàn Tín đồng ý, một ý nghĩ liền có thể đủ để hắn triệt để đánh mất lực chiến đấu. Hắn hết thể đều trưởng khống ở trong tay đối phương, ta cho ngươi một canh giờ thời gian, chỉnh đốn ra một nhánh trăm vạn tinh nhuệ đại quân, theo ta chinh chiến.